Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88, chương 89, nội trắc. Chu tổng ý tưởng ta rất rõ ràng. Ta thừa nhận, này đúng là chúng ta quỹ nhược hạng. Trúc Nhất Phương gật gật đầu nói, làm một tên dấn thân đầu tư ngành nghề mười mấy năm nhân vật tinh anh, cho dù trước không có internet lĩnh vực đầu tư kinh nghiệm, nhưng kỳ thật các ngành các nghề cũng không kém bao nhiêu. Cho dù là thật thể ngành nghề, nếu như không là cần tiền gấp, bất kỳ người nào khác hoặc quỹ muốn nhập cổ, nhất định phải có nhất định tài nguyên, như có thể mang đến khách hàng, mang đến tốt thương nghiệp cung ứng, mang đến mới kiểu quản lý chờ một chút vân vân. Mà ở internet ngành nghề, phong đầu phía sau tài nguyên thậm chí so với tài chính bản thân còn trọng yếu hơn. Một điểm này, Trúc Nhất Phương rất rõ. Vì vậy nói, Chu tổng, mặc dù chúng ta ốc phong không có internet phương diện tài nguyên, nhưng 4 triệu đô la tài chính đối với lúc đầu internet công ty cũng là vô cùng trọng yếu. Cái khác phong đầu có lẽ có tài nguyên, nhưng chưa chắc chịu ra một khoản tiền lớn như vậy. Đa tạ Trúc tiên sinh hảo ý. Bất quá đầu điều công ty tạm thời cũng không cân nhắc đầu tư bỏ vốn. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng, uyển chuyển cự tuyệt nói, được, nếu như Chu tổng ngài lần kế cố ý đầu tư bỏ vốn mà nói, tùy thời có thể liên lạc ta. Trúc Nhất Phương cũng không có nhiều dây dưa, để lại một tấm danh thiếp rời đi. Lâm Hữu Đức đem Trúc Nhất Phương đưa ra công ty sau, quay trở về Chu Vũ Kiệt phòng làm việc, nói, Chu tổng, này ốc phong quỹ trên căn bản là internet lĩnh vực đầu tư tiểu bạch. Chúng ta không cần cân nhắc quá nhiều, nhưng ta phỏng chừng phía dưới một đoạn thời gian, không ít phong đầu sẽ thật đến cửa đàm phán. Chúng ta cũng phải chuẩn bị sẵn sàng. Bọn họ tới, chúng ta tiếp đãi là được. Chu Vũ Kiệt cười nói, mặc dù 2 tháng này ta không có ý đồ tiến hành đầu tư bỏ vốn, nhưng chúng ta cũng cần thích ứng cùng những thứ này phong đầu đàm phán tiết tấu. Ngoài ra, theo luật sư sự vụ sở bên kia mời vị chuyên nghiệp luật sư tới, tốt nhất là tại buôn bán đàm phán lĩnh vực có chút xem qua, về sau các ngươi cùng nhau phụ trách cùng phong đầu đàm phán, bất kể có thể thành hay không, trước kết giao bằng hữu cũng là tốt hơn nữa muốn hấp dẫn cá sấu lớn. Chúng ta cũng phải bày ra chúng ta là muốn tiếp nhận đầu tư bỏ vốn thái độ. Được, không thành vấn đề. Lâm Hữu Đức gật đầu đáp ứng nói, ta mới vừa tra một chút, này ốc phong quỹ tại kỹ nghệ lĩnh vực vẫn là rất lợi hại. Liên quan đến sắt thép, thủy tinh, xe hơi linh kiện, điện tử, hoàn bảo, nguồn năng lượng mới trở lĩnh vực, tổng tư sản mấy chục tỷ, phía sau tồn tại mười mấy cái quốc gia tư bản. Chu Vũ Kiệt nhìn Baidu tài liệu cười nói, Lâm Hữu Đức nói, kích thước là rất lớn, nhưng đối với chúng ta không dùng à. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng, thu hồi trên bàn danh thiếp, nói, hiện tại không dùng mà thôi, xem ra này tấm danh thiếp ta phải thu xong. Lâm Hữu Đức nhíu mày một cái, không hiểu lão bản ý tứ, bất quá, coi như thuộc hạ, không nên hỏi nhiều, cũng là nguyên tắc một trong. Thời gian qua thật nhanh, rất nhanh thì đến Tết Nguyên Đán, nghiêm chỉnh mà nói, internet công ty cũng là ngành dịch vụ, cho nên càng đến cuối tuần hoặc là quốc giả thời điểm lại càng bận rộn. Đầu điều công ty đi làm quy tắc tự nhiên không có khả năng cùng quốc xí như vậy 5 ngày bát giờ, 2 ngày nghỉ. Ở cuối tuần cùng quốc giả lúc, công ty nhân viên trên căn bản lên một lượt ban, tới thứ 2 tới thứ 6. Mỗi một bộ môn thì dựa theo chính mình nghiệp vụ hoạch định, đối với công nhân viên tiến hành điều nghỉ, coi như Nguyên Đán tới làm thêm giờ tưởng thưởng. Cộng thêm Tu Tiêu cùng Upbound đã bắt đầu nơi tay cơ lĩnh vực đứng vững bước chân. Chu Vũ Kiệt sảng khoái cho mỗi một nhân viên một cái hồng bao. Mỗi một hồng bao 500 nguyên. Đối với công ty bình thường nhân viên tới nói, khoản tiền này cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Đây cũng là Chu Vũ Kiệt cho nhân viên một cái tiểu phúc lợi. Hôm nay 602 đoàn thể nhà trọ 5 người tổng đều đi tới đầu điều công ty. Bọn họ 5 người là toàn bộ đầu điều công ty bên trong duy nhất một bầy thực tập sinh. Phần lớn thời gian đều là giúp một ít bộ môn lãnh đạo chuyện nhỏ. Cũng có thể thuận tiện lấy học một chút đồ vật. Bất quá hôm nay Chu Vũ Kiệt đem tất cả mọi người bọn họ đều kéo đi qua. Chính là để cho bọn họ những người này trở thành nhóm đầu tiên. Giam A Giam, Du Hí thể nghiệm nhân viên. Cái này tiểu Du Hí bản thân nằm định xong mở mang phương hướng. Trương Dịch Đông đoàn đội lại vừa là nắm giữ vượt qua 10 năm Du Hí mở mang kinh nghiệm. Không tới 7 ngày công phu, Du Hí liền mở mang ra. Dựa theo bình thường Du Hí mở mang chương trình, Du Hí sau khi ra ngoài bước đầu tiên dĩ nhiên là nhân viên nội bộ khảo sát. Chỉ bất quá đầu điều công ty mỗi một bộ môn đều có chính mình nhiệm vụ. Trương Dịch Đông đoàn đội lại phải nóng lòng mở mang mặt khác một cái Du Hí. Temple Jun, vì vậy Chu Vũ Kiệt gọi tới chính mình tiểu đồng bọn. Cộng thêm Trương Dịch Đông thủ hạ hai gã Du Hí hậu kỳ khảo sát thợ. Hợp thành mới đoàn đội. Quy tắc rất đơn giản. Đó chính là tất cả mọi người chơi với nhau. Giam A Giam. Sau đó từ đó tìm tới thích hợp nhất độ khó. Bởi vì Du Hí quá đơn giản. Mọi người chơi lấy liền chán ghét. Mà nếu như Du Hí quá khó khăn, mọi người rất dễ thất bại. Như vậy thì lại sẽ mất đi hứng thú. Vì vậy, tìm tới một cái điểm thăng bằng vô cùng trọng yếu. Mà này liền cần người đến tự mình khảo sát. Đem chính mình thể nghiệm nói ra lại phân tích. Tại công ty nội bộ khảo sát chẳng qua chỉ là bắt đầu. Chờ đến không sai biệt lắm tìm được cảm giác. Sẽ tại đại học thành bên trong tuyển mộ 100 danh học sinh tiến hành khảo sát. Lại số liệu thống kê. Tiến hành cuối cùng xác định. Sau đó thì sẽ chính thức beta. Đương nhiên, đây là mạng lưới Du Hí. Tùy thời có thể ở phía sau đài thay đổi quy tắc trò chơi cùng độ khó. Nhưng nếu như beta thời điểm xuất hiện vấn đề, đó chính là một lần tiểu thất bại. Cho nên tiền kỳ chuẩn bị chút nào không thể khinh thường. Mặc dù đầu điều công ty trước mắt không tính là đại phú, nhưng điều kiện cơ bản vẫn không tệ. Ít nhất bên trong phòng họp 10 vài cái ghế đều là không tệ phẩm bài. Ngồi lên cũng phù hợp thân thể con người cơ học. Mười mấy người ngồi ở phòng họp bên cạnh bàn lên, ngồi lấy bất đồng dáng vẻ. Chơi lấy trong tay điện thoại di động, khe nằm, lại treo, Ngụy Tử Hào gào thét bi thương một tiếng, hỏi, lão Chu, này Du Hí chơi cảm giác cũng không gì đó đặc thù a, chơi đùa một hồi cũng cảm giác nhàm chán, Chu Vũ Kiệt một bên điều khiển tiểu nhân ở khối lập, phương lên nhảy lên, một bên trả lời, cái này Du Hí bản thân thiết lập thì không phải là đặc biệt làm cho người ta chơi đùa. Mà là có thể để người ta tại buồn chán thời điểm chơi đùa lên một cái. Ngươi xem, phía trên có thể không có bất kỳ thời gian hạn chế. Ngươi chừng nào thì đều có thể lui ra ngoài. Cũng có thể bất cứ lúc nào tại đi vào. Các ngươi cảm thấy buồn chán. Khả năng cũng là bởi vì thời gian dài không ngừng chơi đùa. Cho nên quá mệt mỏi tạo thành ảo giác. Chu Vũ Kiệt nói tiếp. Mọi người nghỉ ngơi phút chốc đi. Quét sẽ tin tức hoặc là nhìn sẽ tiểu thuyết. Đợi một hồi lại tiếp tục. Được, Du Hí chơi đùa nhàm chán. Mọi người đương nhiên tình nguyện làm chút những chuyện khác. Mọi người tâm không bên cạnh vay mở ra tu tiêu. Ngược lại không phải là bởi vì nơi này là đầu điều công ty. Mà là ở trong phòng họp. Nhìn video gì đó tổng không tiện lắm. Đổi mới nghe thấy đương nhiên là sự chọn lựa tốt nhất rồi. Đây cũng là tu tiêu chủ yếu coi trọng thị trường. Trước mắt, đại lượng điện thoại di động người sử dụng đều có tình huống tương tự. Tại bất cứ lúc nào, mọi người đều phải cần giải trí. Nhưng rất nhiều lúc, bọn họ là không cách nào nhìn có thanh âm tiết mục. Như trên ban, học tập, họp, ngồi bồn cầu vân vân các loại. Dưới tình huống này, nhìn một chút tin tức chính là khá vô cùng lựa chọn. Điện thoại di động có thể cung cấp loại này vô hình tiện lợi. Nhưng mà trước mắt, truyền thống môn hộ trang web các bá chủ căn bản cũng không đưa điện thoại di động lĩnh vực coi là chuyện đáng kể. Chỉ có tu tiêu, đang nhanh chóng bố trí điện thoại di động đem thị trường. Thông qua Big Data đẩy đưa, thu được cực cao người sử dụng trung bình ngày sống. Mà giờ khắc này, trong phòng họp mấy người đồng thời quét lấy tu tiêu. Nhưng mỗi người điện thoại di động đều là bất đồng nội dung. Chu Tòng Khuê đang nhìn là quốc kiểm tra tin tức. Vương Kiệt nhìn là đủ loại hội họa giới thiệu. Lý Hoành Lượng nhìn là một ít xe hơi dữ liệu. Thái Dũng nhìn chính là quân sự khoa kỹ. Cho tới Ngụy Tử Hào. Nhìn đều là một ít minh tinh người mẫu tẩu tú. Mỗi một người, chỉ cần tu tiêu quét quá nhiều. Như vậy đầu điều máy chủ sẽ đối với nhân vật tiến hành tính cách định vị. Sau đó đẩy đưa nội dung. Tám thành đô là người sử dụng thích quan sát nội dung. Cái khác hai thành cũng là khả năng yêu thích. Chủ yếu là vì làm người sử dụng phát sinh hứng thú biến chuyển lúc. Big Data hệ thống tùy thời có thể sớm biết được. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.